Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 319, tiểu tài nữ cũng có nỗi khổ. Góc truyện audio.com, Chu Dai Dai vô cùng chán ghét người con trai tên Vương Chí Đào này, mình và Dương Minh nói chuyện có liên quan gì đến hắn. Vừa lúc còn 2 ngày nữa đến một kỳ thi, Chu Dai Dai tiện tay đem lên bàn cái tài liệu giáo khoa, tùy tiện tìm một tờ, lấy ra một vấn đề mà mình đã quên, đưa cho Vương Chí Đào hỏi. Đây này, bạn xem đi, giúp tôi giải đáp một chút. Chu Dai Dai lúc nói, tận lực làm ra vẻ khiêm tốn và vô tội, tựa như một học sinh đang đợi thấy giáo giảng bài. Để tôi xem. Vương Chí Đào tự tin đưa tay cầm lấy sấp tài liệu kia, vừa định nói chuyện, mặt lập tức biến sắc. Cái gì thế này? Toàn tiếng Anh, không phải đang chơi xỏ nhau sao? Vương Chí Đào nhìn cái gì mà hấp rồi router, hai từ này đi riêng thì hắn có thể hiểu được, nhưng đứng chung lại thì không biết có nghĩa gì. Chẳng qua vừa rồi đã lỡ quăng lựu đạn rồi, bây giờ mà không nói biết thì chẳng phải rất mất mặt sao? Không còn cách nào, Vương Chí Đào đành phải kiên trì thôi. Cái này, cái kia, ở dưới tình huống này, thì hấp tổng đài điện thoại. Toàn bộ cảng, liên tiếp có nhiều router khác nhau. Cái này, cái kia, Vương Chí Đào căn cứ theo trình độ tiếng Anh của mình mà phiên dịch ra, nhưng nối lại với nhau thì chẳng ra nghĩa gì cả. Phiên dịch nửa ngày, hắn đã bỏ đi rất nhiều chỗ trống, cuối cùng chỉ đành xấu hổ nói. Cái đề này, đề cập đến rất nhiều phần cứng. Tôi phải cẩn thận nghiên cứu, để tôi phân tích xong sẽ giảng lại cho bạn. Được, Chu Dai Dai sảng khoái gật đầu. Vương Chí Đào thở phào một hơi, nhanh chóng đem tài liệu lên bàn mình, sau đó lấy cái laptop ra copy lại. Hắn vốn tưởng rằng Chu Dai Dai sẽ khinh bỉ mình, không ngờ lại đồng ý với đề nghị của mình. Hắn đâu biết rằng, đây là do Chu Dai Dai cố ý làm như vậy. Chẳng qua cái vấn đề này thật sự rất dài, hơn nữa có hình ảnh thực nghiệm hơn 3 trang A4, ít nhất cũng mấy vạn từ tiếng Anh. Chẳng qua vì để lấy lòng người đẹp, Vương Chí Đào nổi lên hùng tâm, nhanh chóng chép lại đống tài liệu này. Chu Dai Dai thấy Vương Chí Đào múa bút thành văn, không khỏi bật cười, Dương Minh cũng nhìn thấy Chu Dai Dai đang đùa giỡn với Vương Chí Đào, không khỏi mở miệng cười. Thật không nhìn ra, bạn cũng xấu xa như vậy, ai kêu hắn đáng ghét như vậy. Chu Dai Dai tuy rằng cảm thấy Dương Minh không có gì tán dương mình, nhưng ít nhất cũng chủ động nói chuyện với mình, trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Mình có vài vấn đề có thể hỏi bạn được không? Chu Dai Dai bắt đầu tiếp tục với Dương Minh. À, bạn học Chu Dai Dai à, bạn hỏi mấy cái quá thâm ảo, trình độ của tôi chưa đến, không có thói quen giả điên trước mặt nữ sinh, cho nên tôi thẳng thắn nói, không. Dương Minh nói thẳng, mẹ kiếp, chỉ với cái tài liệu kia đưa cho Vương Chí Đào, bao nhiêu người có thể hiểu chứ? Không phải, cái đề kia, mình làm vậy cố ý đuổi hắn đi thôi, Chu Dai Dai nói. Thật ra, mình muốn hỏi bạn, à, Chu Dai Dai cân nhắc một chút, nếu V đã thẳng thắn như vậy, không bằng tìm một cái đơn giản thôi, vì thế cầm lấy cuốn sách giáo khoa, sau đó tìm đại một đề tài, chỉ cho Dương Minh. Đây nè, Dương Minh bất đắc dĩ nhìn vào trong sách, hình thức của thư điện tử email, là gì? Chọn một trong 4 câu trả lời sau. Email protected chuôn phao, VN, xxxx. Nhìn câu hỏi này, Dương Minh mê muội ngẩng đầu, nhìn Chu Dai Dai, biểu tình giống như một đứa ngốc. Cái kia, sao vậy, Chu Dai Dai khẩn trương, bạn ngu quá rồi cũng đem tôi trở thành ngu ngốc sao? Dương Minh tức giận trả lời, cái này bạn còn phải, góc truyện audio.com, hỏi tôi sao, quá khó khăn, Chu Dai Dai cẩn thận hỏi, bởi vì nàng nhớ Dương Minh thường xuyên không đi học, chẳng lẽ cái này mà cũng không biết. Dương Minh nghe xong đổ mồ hôi, cảm thấy choáng váng, cô nàng này. Không cần phải hại người như vậy chứ. Phẫn nộ nói, Chu Dai Dai, tôi không biết bạn rốt cục muốn làm gì, vừa rồi bài kia bạn làm được tôi không tin, bạn ngay cả hình thức thư điện tử cũng không biết. Mình, chỉ đùa với bạn một chút thôi. Chu Dai Dai cũng đỏ mặt, xem ra cách làm của mình có vẻ rất là. Sớm biết như vậy tìm một câu khác hỏi Dương Minh là được rồi, mà lại sợ Dương Minh không biết, chẳng phải như vậy sẽ xấu hổ sao. Được rồi, trò đùa đã xong, chẳng buồn cười chút nào, Dương Minh lắc đầu. Còn chuyện gì không? Không còn gì thì tôi đi ngủ. Cái này, cái kia, mình, Chu Dai Dai thật sự không tìm được lý do khác, vừa định nói không còn gì, thì đột nhiên Vương Tuyết lên tiếng. Dai Dai, không phải bạn muốn nói chuyện họp lớp với Dương Minh sao? À, đúng rồi, Chu Dai Dai đột nhiên nhớ ra chuyện họp lớp, vì thế nói. Dương Minh, còn có chuyện này. Cái gì? Dương Minh vốn định ngủ, nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn, nhíu mày. Mình ở trên mạng đọc được tin tức cuối tháng 12 này, bạn học trung học của chúng ta muốn họp lớp, bạn có đi không? Chu Dai Dai nói, họp lớp, bạn học sơ trung, Dương Minh nhướng mày, đúng vậy, chính là, bạn học sơ trung, Chu Dai Dai nhỏ giọng nói, bạn không biết tôi ở sơ trung không có bạn học sao? Dương Minh hỏi ngược lại một câu, cái này, chuyện trước kia thành thật xin lỗi, Chu Dai Dai thở dài nói. Quá khứ đã qua rồi, tôi cũng quên rồi, Dương Minh thuận miệng nói. Chuyện này để nói sau. Ô Chu Dai Dai gật đầu, không có biện pháp, vì nàng cũng biết quá khứ của Dương Minh quả thật thời sơ chung không được tốt lắm, cả học kỳ chưa đi học được lần nào, muốn nói bạn, có lẽ chỉ có Tô Nhã, nhưng mà. Chẳng qua nếu Dương Minh đã nói không có gì, vậy thì hắn có thể cùng đi được. Dương Minh kỳ thật chỉ nói cho có thôi, bây giờ hắn đang muốn dưỡng sức, buổi tối còn hành động lớn. Thành bại ngay trong lần này, về phần họp lớp chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không có gì đặc biệt, Dương Minh thật sự muốn đi coi thử. Dương Minh nhớ lúc đó ngồi cùng hàng với mình có một nam sinh tên là Tôn Hạo Minh, cũng rất tốt với mình. Hồi lúc mình sa đọa, tiểu tử này đã khuyên bảo mình rất nhiều, phải có trách nhiệm với tương lai này nọ. Bây giờ nghĩ lại, Dương Minh cũng cảm thấy rất cảm kích hắn. Tuy rằng lúc đó Dương Minh đem lời của hắn như gió thoảng mây bay, nhưng quả thật hắn lúc đó rất quan tâm mình. Không biết hắn bây giờ ra sao? Sau trung học Dương Minh cũng mất liên lạc với hắn, nhớ rõ hồi còn trong trường, người mà mình nói chuyện nhiều nhất chính là hắn. Khi đó Tôn Hạo Minh là một học sinh tốt, thành tích rất cao, tuy rằng so với trước khi Dương Minh sa đọa thì kém một chút, nhưng từ khi Dương Minh sa đọa rồi, chẳng ai quan tâm đến Dương Minh, chí có Tôn Hạo Minh không nề hà khuyên giải mình. Nhớ đến chuyện cũ, Dương Minh có chút thương cảm, không khỏi hỏi một câu. Ngày nào họp lớp, Chu Dai Dai vui vẻ, vội vàng nói. 26/12, buổi tối thứ 6 sau ngày Giáng sinh. Tôi biết rồi, đến lúc đó nhớ nhắc tôi. Dương Minh gật đầu, đúng rồi, bạn biết Tôn Hạo Minh có đi không? Tôn Hạo Minh, Chu Dai Dai lắc đầu. Mình cũng không rõ, nếu không để mình về hỏi dùm bạn cho. Vậy làm phiền bạn, Dương Minh khách khí nói, khi con người. gocchuyenaudio.com, dần trưởng thành thì bạn bè thời thơ ấu cũng dần dần biến mất trong cuộc sống. Không có gì cả, Chu Dai Dai cao hứng nói, cứ như vậy, về sau mình còn lý do để ngồi bên cạnh Dương Minh, tuy rằng có thể dựa vào quan hệ của Vương Tuyết và Điền Đông Hoa, nhưng phải mặt dày mới làm được, còn bây giờ thì khác, mình có thể danh chính ngôn thuận để trả lời Dương Minh. Nói xong, Dương Minh tiếp tục áp mặt xuống bàn, suy nghĩ về kế hoạch buổi tối. Chu Dai Dai cũng không khẩn trương nữa, dục tốc bất đạt, vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản mặt cười, mỗi ngày tiến bộ một chút, khoảng một tháng sau, quan hệ hai người khẳng định sẽ đột phá. Mà quan trọng nhất là, mỗi lần đều phải có lý do để nói chuyện với Dương Minh. Cái này làm tốn nhiều chất xám của Chu Dai Dai lắm. Tiểu tài nữ cũng có nỗi khổ mà. Chu Dai Dai lần đầu tiên cảm thấy, trên đời này có chuyện còn khó khăn hơn cả việc học tập kỹ thuật hacker, đó chính là tình yêu. Cách chương.